Triệu hoán thiên cổ quần hùng tại dị giới. Chương 145, 145, bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kinh Thiên nhanh chóng tiến lên. Sau đờm hộp ra, một bụi cây toàn thân màu xanh. Ngoài ra còn có một vài đường vân linh chi màu đen cực lớn. Chu Kinh Thiên đeo găng tay vào. Cầm linh chi lên cẩn thận xem xét. Ông ta còn nhẹ nhàng ngửi cây linh chi này. Mang theo mùi thơm ngát. Màu sắc bên ngoài xanh lam. Đường vân màu đen. Đặc thù giống hệt với lam linh chi của công ty trách nhiệm hữu hạn rượu chăm sóc sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh. Chu Kinh Thiên kinh ngạc nói. Ông ta nhìn Diệp Tinh. Nói. Diệp Tinh. Hiện giờ bề ngoài phù hợp. Nhưng điều quan trọng nhất của lam linh chi là dược hiệu. Nếu gốc lam linh chi này vẫn có nhiều thành phần có ích cho sức khỏe con người. Vậy thì chắc là giống hệt của công ty trách nhiệm hữu hạn rượu chăm sóc sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh. Diệp Tinh gật đầu. Rất nhiều đồ bên ngoài giống nhau. Nhưng về mặt tác dụng lại kém hơn nhiều. Giơ tay ra. Diệp Tinh trực tiếp bẻ một miếng chỉ bé bằng ngón tay út. Động tác này khiến cho Chu Kinh Thiên xem đến mức đau lòng. Một miếng Diệp Tinh bẻ xuống phỏng chừng đáng giá mấy chục vạn. Miếng này ông đem đi nghiệm chứng một chút. Diệp Tinh trực tiếp nói. Được, Chu Kinh Thiên nhận lấy. Lập tức gật đầu. Diệp Tinh vốn không lo lắng Chu Kinh Thiên sẽ làm ra thủ đoạn gì. Lam linh chi trong tay hắn. Ai cũng không thể cướp đi. Rất nhanh đã có kết quả kiểm tra. Gốc linh chi này quả thật có rất nhiều thành phần có ích đối với sức khỏe con người. Cũng chính là nói, lam linh chi trong tay Diệp Tinh cùng với linh chi trong tay công ty trách nhiệm hữu hạn rượu chăm sóc sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh khả năng giống nhau là rất cao. Không ngờ là một bảo vật như vậy. Lúc này trong lòng Diệp Tinh cũng không vui mừng không thôi. Lam linh chi này đem tới cho hắn một kinh hỉ rất lớn. Chu Kinh Thiên xem tài liệu sau khi kiểm tra trong tay. Nhìn Diệp Tinh cười nói. Không biết Diệp tiên sinh có suy nghĩ muốn bán gốc lam linh chi này không? Tôi khác có hứng thú với thứ này. Ồ, không biết ông có thể ra giá bao nhiêu? Diệp Tinh nhìn Chu Kinh Thiên. Hiện tại quả thực hắn rất thiếu tiền. Hắn vẫn luôn nghĩ cách làm sao để thu mua công ty của Giang Hán Đông. Trong lam linh chi không có linh lực. Giống như nhân sâm vậy. Quả thực không có tác dụng gì với hắn. Cái này, Chu Kinh Thiên im lặng một lát. Nói, cái giá của lam linh chi quả thực rất lớn. Tôi cũng không dám phỏng đoán. Nhưng tôi cũng không giấu Diệp tiên sinh. Dựa theo các loại phân tích của tôi. Đoán chừng gốc linh chi này có giá 2 tỷ. Công ty trách nhiệm hữu hạn rượu chăm sóc sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh dựa vào một gốc lam linh chi đã trở thành một xí nghiệp chục tỷ trong vòng chưa tới 20 năm. Quả thật là không dám phỏng đoán cái giá của lam linh chi. Nhưng đây cũng cần tới các loại cố gắng để phát triển trong 20 năm. Chỉ đơn thuần là một gốc linh chi. Cái giá trong lòng Chu Kinh Thiên quả thực là như vậy. 2 tỷ, tôi có thể bán cho ông. Nghe vậy. Diệp Tinh không nói thêm nhiều lời thừa thãi. Trực tiếp nói. Hiện giờ hắn rất thiếu tiền. Nhưng không thể nghi ngờ Lam Linh Chi đã đem tới hy vọng cho hắn. Chu Kinh Thiên nghe Diệp Tinh nói vậy không khỏi vui vẻ. Nhưng trên mặt ông ta cũng có chút khó xử. 2 tỷ. Tập đoàn Chu Thị bọn họ không lấy ra được. Diệp tiên sinh. Đối với tôi mà nói lấy ra 2 tỷ quả thực hơi khó. Tôi có một vài phương án. Chúng ta có thể hợp tác phát triển lam linh chi này. Như vậy giá trị khẳng định có thể đạt tới mức lớn nhất. Nếu cậu không đồng ý, tôi cũng có thể bán cho cậu cổ phần của tập đoàn Chu Thị. Đổi lấy gốc lam linh chi này. Ngoài ra, Chu Kinh Thiên nói phải phương án của mình cho Diệp Tinh nghe. Lam linh chi đưa vào vận hành chỉ đợi nhận tiền là được. Tất nhiên là hắn động lòng. Nghe vậy, Diệp Tinh lại lắc đầu nói. Tôi không có hứng thú với những thứ này. Tôi chỉ muốn tiền mặt. Sao hắn lại không biết tác dụng của lam linh chi trước mắt chứ? Trong tay hắn có 3 gốc lam linh chi. Điều này có nghĩa là mạnh hơn công ty trách nhiệm hữu hạn rượu chăm sóc sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh rất nhiều. Hoàn toàn có thể thành lập công ty sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Tiếp tục duy trì mấy chục năm. Tạo ra lợi nhuận vài trăm tỷ.